Mèo trắng Omega cùng hắc báo Alpha. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Chân Cha Nho. Đầu óc Giang Sơ Tinh mê muội. Luồng tin tức tố đưa đến giữa môi Giang Anh mát lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể anh lại dần dần tăng lên như muốn bùng cháy. Nóng đến lợi hại, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Anh đã rất quen thuộc với tin tức tố của Hạ Hoài, nhưng chưa bao giờ nếm được nó rõ ràng đến vậy. Tin tức tố Alpha này mang theo bản lĩnh của chủ nhân nó, khiến yết hầu anh bỏng cháy khát khô, cảm giác rất mãnh liệt. Ánh mắt anh mất tiêu cự, tầm mắt mơ hồ, hương vị trong miệng thật khó hình dung. Dần dần, trên mặt Giang Sơ Tinh hiện lên một tia đỏ bừng vì tin tức tố của Hạ Hoài quá trắng trợn và táo bạo. Không biết kiêng nể là gì, chờ đối phương vươn đầu lưỡi tới mang theo ý đồ thăm dò, tiến vào khoang miệng của anh. Giang Sơ Tinh bỗng nhiên hoàn hồn, rốt cuộc không chịu nổi được nữa. Anh dùng sức đẩy mạnh vai Hạ Hoài, nhưng đối phương không hề phản ứng, còn ở bên khóe môi anh cọ sát gặm nhấm. Hai tay Giang Sơ Tinh đặt bên người nắm chặt, dùng tay đấm mạnh vào bụng Hạ Hoài. Tuy rằng khống chế lực đảo, nhưng lại là đánh thật. Hạ Hoài trực tiếp cong lưng, ôm bụng khù khụ ho khan. Giang Sơ Tinh lợi dụng kẽ hở này đẩy cậu ra. Anh đưa tay lên chạm vào đôi môi ướt át. Hạ Hoài, em thật điên rồ. Mặt anh đỏ bừng. Anh đã nhắc nhở em trước rồi. Lần sau em còn dám làm điều này lần nữa, thì không chỉ là một đấm vào bụng nữa đâu. Giang Sơ Tinh tức giận đến có chút nói năng lộn xộn, đưa tay lên lau môi dưới. Hạ Hoài ôm bụng không nhúc nhích, nghiêng người sang một bên, tựa hồ thực sự rất đau. Giang Sơ Tinh thấy cậu như thế thì cau mày, có chút lo lắng. Đừng giả vờ, anh căn bản không dùng nhiều lực. Hạ Hoài vẫn không nhúc nhích. Giang Sơ Tinh lúc này mới thực sự lo lắng, do dự vài giây rồi ngồi xổm xuống kiểm tra. Không sao chứ, có đánh thật đâu. Rõ ràng anh đã thu bớt lực độ rồi. Anh vừa đến gần, Hạ Hoài liền vươn tay ôm lấy eo Giang Sơ Tinh. Anh ơi, anh quá đáng lắm. Giang Sơ Tinh sửng sốt, nhận ra chính mình đang bị trêu chọc thì tức giận mà hét lên một tiếng. Hạ Hoài, lần này anh thực sự có chút tức giận, muốn tránh cánh tay của cậu ra. Hạ Hoài ôm chặt anh không buông. Đừng nhúc nhích, để em ôm một lúc. Thật sự rất đau. A, đau quá. Nghe giọng điệu của cậu, Giang Sơ Tinh theo bản năng giảm nhẹ lực đảo. Hạ Hoài cảm nhận được sự thỏa hiệp của anh, trên môi nở nụ cười. Anh ơi, đây là lần đầu tiên anh đánh em. Giọng điệu của cậu còn rất ủy khuất. Giang Sơ Tinh ngẩn người. Vừa rồi anh cũng thật bốc đồng. Mưa vẫn rơi. Hạ Hoài buông anh ra, còn không quên cố ý xoa xoa bụng mình. Sau đó đem mũ lưỡi chai đội lên đầu Giang Sơ Tinh. Trong lúc Giang Sơ Tinh vẫn còn đang ngây người, Hạ Hoài đã cúi người qua, cụng đầu vào vành mũ của anh, rũ mắt hỏi, anh à, câu trả lời của anh là gì? Mi mắt Giang Sơ Tinh khẽ run. Chấm, trả lời cái gì? Anh ngẩng đầu nhìn Hạ Hoài, trong lòng đột nhiên hiểu được cậu đang nói gì. Anh cúi đầu, có vẻ trầm ngâm, đầu óc anh vẫn còn mông lung như hồ nhão. Thời điểm nghe thấy Hạ Hoài hát anh đã cực kỳ hoảng hốt. Loạt thông tin quá lớn khiến anh vẫn chưa tiêu hóa hết. Quá đột ngột, cũng quá khó tin. Thực ra, sau những chuyện xảy ra giữa bố và mẹ mình, đã lâu anh không còn tin vào tình yêu nữa. Đối với anh mà nói, một mình cũng có thể sống rất tốt. Anh rất sợ sẽ gặp phải một người giống như mẹ từng gặp. Hơn nữa trong tiềm thức, anh cảm thấy mình không xứng với điều tốt đẹp này, vì cơ thể anh vẫn giữ lại dòng máu của người đó. Tất nhiên, Hạ Hoài không bao giờ có thể là loại người như vậy. Chỉ là anh chưa chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa, người em trai đã ở bên anh bao nhiêu năm đột nhiên phát sinh thay đổi, Anh không thể chấp nhận điều đó ngay trong lúc này. Hạ Hoài nhấc mũ lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời của anh. Không nói lời nào có nghĩa là từ chối sao? Giang Sơ Tinh nhíu mày. Tóc mái đẫm nước rũ xuống trán che đi đôi lông mày. Vẻ mặt phức tạp, giọng điệu của Hạ Hoài chậm lại một chút. Em biết quan hệ giữa chúng ta thay đổi quá nhanh. Bây giờ anh nhất định không thể chấp nhận được. Em cũng không ngại tiếp tục dùng hình thức ở chung của anh trai và em trai đâu. Hạ Hoài dừng một chút. Nhưng anh không thể từ chối sự theo đuổi của em. Nghe vậy giọng nó của Giang Sơ Tinh trầm xuống. Em đang ép anh à, em chỉ muốn nói cho anh biết là. Em thích, nhận ra cậu định nói gì. Giang Sơ Tinh một phen che lại môi cậu. Câm miệng, Hạ Hoài cong mắt cười. Lấy tay anh ra, nếu không, kỳ thi tới nếu em có thể lọt vào top 100. Anh sẽ không được từ chối sự theo đuổi của em nữa. Giang Sơ Tinh nhướng mày. Đừng giả bộ với anh. Anh đã nhìn thấu em ở bài kiểm tra giữa kỳ vừa rồi. Rõ là em giả bộ như học dốt còn gì. Vậy có thú vị không? Hạ Hoài không những không xấu hổ khi bị vạch mặt. Ngược lại còn cười. Hóa ra em đã sớm bị phát hiện. Ca ca thật là lợi hại. Giang Sơ Tinh. Anh thực sự không thể hiểu được suy nghĩ của Hạ Hoài. Vừa lên cấp 3 đã bắt đầu giả vờ như vậy. Cậu đang có ý đồ gì? Vậy thì top 10. Hạ Hoài vỗ vành mũ của anh. Thanh âm hơi khàn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Đừng từ chối em rất nghiêm túc. Giang Sơ Tinh nhìn thấy rõ cảm xúc trong mắt cậu. Tựa hồ có chút hơi chần chờ. Sau một lát trầm mặc, Giang Sơ Tinh mím môi, do dự nói, trước tiên phải vào top 10, hơn nữa cũng không thể vượt rào như vừa rồi. Cẩn thận anh thật sự đánh chết em đó. Được, Hạ Hoài không chút để ý, cậu chính là có ý này. Vừa nói, Hạ Hoài vừa vươn tay nắm chặt lấy tay của Giang Sơ Tinh. Giang Sơ Tinh theo bản năng tránh thoát, Hạ Hoài nhướng mày tự nhiên hỏi. Em trai nắm tay anh trai một chút mà không được sao? Giang Sơ Tinh đột nhiên cảm thấy mình như rơi xuống một cái hố lớn. Hơn nữa còn có khả năng còn bò không ra được. Em trai và anh trai ở chung với nhau. Bọn họ thực sự đã ở chung như thế này trước đây sao? Ngày mưa cùng nắm tay nhau về nhà. Cùng che chung một chiếc ô, bây giờ nghĩ kỹ lại. Giống như ngay từ đầu họ đã vượt qua mức độ thân thiết của anh em bình thường. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Còn tay trong tay, Giang Sơ Tinh chịu không nổi. Hất tay cậu ra, thân nhiệt của Hạ Hoài cũng nóng đến mức thiêu đốt cả người cậu. Cuối mùa thu, mưa nói đến là đến. Nói đi là đi, hai người đi ra đến phố chính thì trời cũng tạnh. Giang Sơ Tinh cúi đầu đội mũ lưỡi chai đi ở phía trước. Hạ Hoài cũng không nói gì. Cậu không muốn ép anh quá mức. Cũng không định ép buộc gì. Ngay từ khi có kế hoạch tỏ tình, cậu đã quyết tâm nhất định phải ôm được người về. Một đường trầm mặc trở về nhà. Vì cả hai người đều ướt sũng nên liền nhanh chóng thay nhau tắm rửa để tránh bị nhiễm lạnh. Khi Giang Sơ Tinh từ phòng tắm đi ra, liền cảm thấy miệng khô lưỡi khát. Loại hơi nóng tỏa ra từ xương khớp huyết quản gì ra này. Có lẽ là tin tức tố của Hạ Hoài. Anh vào bếp rót nước. Một hơi uống hết hai cốc. Cố gắng uống tỉnh chính mình để xem đêm nay có gặp phải một giấc mơ hoang đường nào hay không. Dù thế, anh càng cố trốn tránh thì những từ ngữ, những câu nói mà Hạ Hoài nói tối nay vẫn cứ vang lên trong tâm trí anh. Đột nhiên, một cánh tay vươn tới, như muốn ôm lấy anh từ phía sau. Mái tóc ngắn của người con trai khẽ cọ vào vành tay anh. Anh ơi, giúp em rót một ly với. Tiếng nói của cậu khàn khàn từ tính, còn lộ một cảm giác nhẹ nhàng mềm mại. Giang Sơ Tinh như bị hoảng sợ. Quay đầu lại, ánh mắt vẫn có vài phần mờ mịt. Cái gì? Khoảng cách giữa hai người quá gần. Hô hấp cũng biến thành mùi vị trên người đối phương. Khóe môi Hạ Hoài hơi cong lên, khẽ chạm vào ly nước thủy tinh trong tay anh. Nước, em cũng muốn. Lúc nói chuyện cậu còn nghiêng người về phía trước chút nữa. Hai người im lặng nhìn nhau. Giang Sơ Tinh không tự giác thẳng lưng, theo bản năng lùi lại mấy bước, suýt chút nữa ngã xuống. May mà còn chống được vào thành bếp. Anh trực tiếp đưa ly nước cho cậu. Tự mình rót đi. Nói xong liền xoay người đi lên lầu. Nhìn thấy bóng dáng chạy trối chết của anh, trên môi Hạ Hoài nở một nụ cười nhàn nhạt. Giống như những nam sinh mới lớn ở tuổi này khi thành công thu hút sự chú ý của người mình thích. Cậu có thể tưởng tượng ra tâm trạng của Giang Sơ Tinh bây giờ. Hẳn là anh vừa tức giận đến xấu hổ. Vừa muốn đánh cậu nhưng lại không nỡ xuống tay. Hạ Hoài chậm rãi rót nước cho mình. Cảm thấy nước lọc hôm nay không ngờ cũng rất ngọt. Giang Sơ Tinh nằm trên giường, ngơ ngác nhìn đèn tường, trong lòng thở dài. Anh hối hận đã không cự tuyệt Hạ Hoài ngay lúc đó. Vừa nghĩ đến đứa em trai được anh nâng niu trong lòng bàn tay lâu như vậy, bỗng nhiên một ngày thích một người, anh liền cảm thấy bản thân như heo mẹ bị cướp mất bắp cải. Tuy rằng con heo này là bản thân, nhưng tâm lý của người làm anh vẫn khiến anh khó chịu. Điều này rất mâu thuẫn. Ngoài cửa sổ lại bắt đầu mưa, lộp độp vỗ vào cửa kính. Đột nhiên anh lại nhớ tới dáng vẻ Hạ Hoài gọi anh bằng cả họ tên cùng câu. Em thích anh. Kia, lỗ tai Giang Sơ Tinh nóng bừng. Với loại quan hệ nửa vời bây giờ, rõ ràng không thể ở chung giống như lúc trước. Giang Sơ Tinh kéo lấy chăn bông quấn mình lại. Ngủ một giấc trước đã. Nói không chừng Hạ Hoài chỉ là một phút đầu óc nóng lên mà thôi. Nhắm mắt được 10 phút, Giang Sơ Tinh lại hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ. Anh vén chăn bông lên, lấy bảng vẽ ra, dự định tạm thời nhận hai đơn hàng. Anh lấy điện thoại di động đăng nhập trạm A. Vừa muốn mở trang chủ thì vô tình lại nhìn thoáng qua bảng hot search ở trạm. Trạm A có chức năng đẩy các hot search lên tiêu điểm. Tên trường học của mình được treo cao trên đỉnh khiến Giang Sơ Tinh đột ngột run lên. Sốc, giáo thảo trường Hoàn Xuân công khai hát bài Ngôi Sao Tỏ Tình. Hot, Giang Sơ Tinh do dự một lúc, cuối cùng vẫn bấm vào. Là video ghi lại cảnh Hạ Hoài và những người khác đang biểu diễn. Giọng của nam sinh được ghi lại rất rõ ràng. Video còn có kèm theo lời bài hát. ID người gửi video. Biển sao ngọt ngọt ngọt. Mới chỉ được đăng lên có 3 giờ mà đã có hơn 50.000 lượt share. Làn đạn bình luận thậm chí còn ngày càng dày đặc hơn. Biển sao quá đỉnh. Bài Ngôi Sao này sẽ trở thành bài hát yêu thích nhất của tôi kể từ hôm nay. Bài hát Ngôi Sao này nằm trong phần mềm nhạc R, mong các bạn ủng hộ. Vừa sáng tác vừa hát, còn là một alpha đẹp trai như vậy. Khi nào tôi mới gặp được một người như thế nhỉ? Online hỏi gấp, thế này mà còn không ở cùng nhau. Tôi thật sự muốn nổ tung tại chỗ luôn rồi ó, biển sao lên đê. Hai người chỉ thuộc về nhau. Ánh mắt Giang Sơ Tinh chuyển qua lời bài hát. Lúc trước thời điểm Hạ Hoài hát anh cũng không nghe rõ. Bây giờ nghe lại lời bài hát, trên mặt lại nóng bừng lên. Một viên, hai viên, ba viên, ngôi sao có thể nói. Cục đá có thể nở hoa. Giữa những hàng chữ hoàn toàn lộ ra hương vị mối tình đầu. Giang Sơ Tinh nhìn thấy chàng trai trong video hát câu cuối cùng. Ngôi sao chớp mắt với cậu. Cậu mỉm cười với ngôi sao. Sau đó, chàng trai từ từ ngẩng đầu lên. Trái tim của Giang Sơ Tinh như ngừng đập. Đây là Hạ Hoài mà anh chưa từng nhìn thấy. Đôi mắt đen như mực. Dưới ánh đèn sáng chói lộ ra vẻ sợ hãi cùng chờ mong. Hình ảnh này khiến Giang Sơ Tinh cảm thấy hoàn toàn mềm lòng đến rối tinh rối mù. Anh nhất định chịu không nổi một Hạ Hoài như vậy. Đoạn cuối video, Giang Sơ Tinh cũng không biết chính mình bị làm sao. Cứ muốn nghe lại một lần nữa. Rồi xem lại một lần nữa. Anh kéo lại về đầu video. Có thể do lượng truy cập hot search quá cao nên video bị đứng trong chốc lát. Đang chờ tải lại thì bên ngoài có người gõ cửa. Giang Sơ Tinh chột dạ giấu điện thoại dưới chăn. Ai? Khi Giang Sơ Tinh hỏi xong, liền tự tát miệng mình mấy cái. Trừ Hạ Hoài ra, cả nhà chỉ có anh. Quả thực là óc heo mà. Là em, giọng nói vọng vào từ ngoài cửa mang theo ý cười mơ hồ. Giang Sơ Tinh mở cửa, nhìn Hạ Hoài đứng ở đó. Có chuyện gì? Hạ Hoài đưa cho anh thuốc cảm mới pha trong tay. Uống đi, hôm nay mắc mưa nên đề phòng cảm lạnh. Bởi vì anh vừa mới xem video của Hạ Hoài nên theo bản năng có chút tránh né ánh mắt của cậu ấy. Anh cầm lấy, ngửa đầu uống hết. Cảm ơn, cảm thấy có phần xấu hổ. Còn nói thêm, em cũng nhớ uống đấy. Hạ Hoài thấy anh không thoải mái, tự nhiên cầm cốc của anh đi. Dạ, anh ngủ ngon, ngủ ngon. Vừa dứt lời, màn hình đang tải video đột ngột tải xong. Tiếng hát của Hạ Hoài vang vọng trong phòng. Từng câu từng chữ rõ ràng dễ nghe. Giang Sơ Tinh hoảng sợ mở to mắt. Liếc mắt nhìn Hạ Hoài một cái liền nhanh chóng xoay người lấy điện thoại. Ấn loạn một lúc cuối cùng cũng tắt được âm thanh. Thấp thỏm, khẩn trương, tất cả đều dồn nén trong bụng. Anh không dám quay lại nhìn biểu hiện của Hạ Hoài. Cổ họng khô khốc mà trượt lên trượt xuống. Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau vươn tới. Bấm vào đoạn video vẫn đang phát trên tay. Giọng nói của Hạ Hoài trầm thấp gần trong gang tấc, quấn quanh bên lỗ tai anh. Nở một nụ cười nhẹ nhàng. Anh à, bài hát này có hay không? Trái tim Giang Sơ Tinh thắt lại. Thứ tin tức tố phảng phất bên cạnh khiến người ta choáng váng đến đầu váng mắt hoa. Máu toàn thân như muốn chảy ngược. Mặt và cổ cũng hơi nóng lên. Màng nhĩ cảm giác như bị thứ gì đó cào xé. Quá căng thẳng. Bi, một tiếng. Đôi tai mèo trắng như tuyết hiện ra. Đuôi mèo phía sau thậm chí còn lộ ra một chút phấn hồng. Hạ Hoài nhìn xuống. Thấy cái đuôi quấn lấy cánh tay mình. Khóe môi chậm rãi kéo lên. Ánh mắt cũng không khỏi cong lên. Giơ tay nhéo nhéo tai mèo của anh. Cậu cúi người xuống. Kề vào tay anh nhẹ giọng thì thầm. Ngôi sao là tên của anh. Anh có thích nó không? Cách chương.